Xuyên qua Đại Tần làm bạo quân. Tác giả: Ngộ Liễu Không. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 330, chương 331, thần thoại truyền kỳ. Thần võ quân tinh nhuệ, đế tử hai lần thân chinh, tại Phụng Thiên Đô gây nên phong ba không nhỏ. Tam đế tử chờ như vậy sự tình, làm mưu đồ lớn, đem thân chinh chuyện lớn tứ tuyên dương, làm mọi người đều biết. Cứ việc Trì Quốc Khanh, Tịnh Điện các biết được trong đó mưu tính. Tam đế tử là dự định chờ Liễu Giật Phi tại phía đông thất bại lúc. Tốt thừa cơ hung hăng giẫm một cước, để Liễu Giật Phi không đứng dậy được. Dù sao, trèo càng cao, ngã càng nặng. Cứ việc biết được, nhưng Liễu Giật Phi tâm ý đã quyết, lại đã động thủ, bọn hắn cũng không ngăn cản được. Chỉ có thể bên trên xin bệ hạ Liễu An Lan, hy vọng có thể chuyển đến một phen viện trợ. Bất quá, thời khắc này Liễu An Lan lại không tại đế cung, hoặc là không muốn gặp bọn họ. Thân ở triều đình vô số tuế nguyệt, từ một chút đế phi đâu, bọn hắn cũng thám thính đến một chút. Liễu An Lan là dự định giao cho thần võ vương phủ toàn quyền xử lý, cũng bao quát Liễu Giật Phi an nguy. Liễu Giật Phi chỉ vì cái trước mắt, nhiều ít bởi vì cùng Lạc Thiên Hương đổ ước, một khi thất bại, có lẽ có nguy cơ. Thần võ vương phủ cũng khó từ tội lỗi. Mặt khác, Lạc Thiên Hương gả Liễu Giật Phi việc này, chắc chắn, coi như lại kéo, cũng không cải biến được. Sở dĩ, Liễu Giật Phi một khi thất thế, thần võ vương phủ cũng tất không thể thiếu bị hao tổn. Thần võ vương bên kia, thế tất sẽ không ngồi xem, coi như không thể tại phía đông giúp Liễu Giật Phi kiến công lập nghiệp. Cũng phải bảo đảm hắn, sẽ không thất bại, cho nên, Lạc thần vương mới triệu hồi tín nhiệm nhất đắc ý bộ hạ. Chiến nghịch. Trì Quốc Khanh cùng Tịnh Điện các cũng thao toái tâm, vì ổn thỏa lý do, không tiếc vận dụng trong gia tộc nội tình, điều động hai tôn luân hồi cảnh lão tổ, đi đến phía đông, trong bóng tối hiệp trợ Liễu Giật Phi. Thần võ đế triều, Càn Châu Phủ, thông qua truyền tống trận, ba ngày, Trần Sơ Kiến xuất lĩnh người liền đi đến Càn Châu Phủ. Đây là thần võ đế triều cùng thánh đường đế triều sát lại gần nhất một cái phủ quận. Càn Châu phủ chủ chính là thần võ đế triều hầu tướng Trịnh Trần Nhất, địa vị khá cao, một thân thực lực cũng đến luân hồi cảnh. Nghe đồn hắn riêng có bàn tay sát thủ đoạn, cho nên mới bị điều động trấn thủ biên giới trọng yếu như vậy quân sự trọng địa. Lần này Trần Sơ Kiến mang theo mang cơ hồ mời chào cường giả. Trừ ra Điển Vi bên ngoài, còn có 11 tôn vũ hóa cảnh, 115 tôn thông thiên cảnh, tăng thêm Thiết lão tôn này luân hồi cảnh tỏa chấn, cũng coi như miễn cưỡng. Bất quá, vẻn vẹn lấy chút thực lực ấy, xa không thể tại ba đại đế triều tham dự loạn cục bên trong chiếm được chỗ tốt. Đế tử tọa hóa vút không mà động, mà bên cạnh hư không, đột ngột hiện một chi mặc giáp chấp duệ quân đội, giống như viễn cổ thiên đình thiên binh thiên tướng, đều độ không mà đi, mênh mông khủng bố khí tức càn quét vạn dặm, đem đế tử tọa giá bên cạnh cường giả đều hấp dẫn mà đi. Đó chính là thần võ quân tinh nhuệ sao? Đào cư sĩ các loại không ít người chuyển mắt quan sát. Phụng như không có địch, mắt tránh kính sợ, thần võ đế triều hai đại tự hào, hai đại truyền kỳ, che chở vô biên biên giới 13 kỵ thần võ quân. Chính là thần võ đế triều quốc dân lực ngưng tụ vị trí. Cũng là trong lòng bọn họ thần thoại truyền kỳ, trên dưới vô số vạn năm, gần như là vô địch. Vì duy trì loại này vô địch, không ai sẽ đi khinh nhờn. Sở dĩ, đào cư sĩ đám người phản ứng, cũng không kỳ quái, ngược lại là đế tử tọa giá bên trong, cúi tại Trần Sơ Kiến trong ngực Vu Nhạc Dương, ngước mắt nhìn chăm chú bình thản ung dung, không vì bên ngoài mà thay đổi khuôn mặt, không khỏi sinh ra một vệt nghi hoặc, Vu Nhạc Dương biết được Trần Sơ Kiến không phải Liễu Giật Phi, cũng có nhất định lực lượng. Hỏi, điện hạ chẳng lẽ đối với thần võ quân không cảm thấy hứng thú sao? Trần Sơ Kiến bưng lấy Không Minh Cổ Tàng Kinh 13 quyển quan sát. Phong khinh vân đạm, chuyên chú mà lạnh nhạt, giống như một vị lạnh nhạt trí giả. Không, hoặc là càng giống là một vị mưu tính sâu xa, có tuyệt thế mưu trí thượng vị giả, hoàng giả, đế giả. Đây là Vu Nhạc Dương cảm giác, một tích tắc này cái kia, người trước mắt hoàn toàn chính xác so Liễu Giật Phi ưu tú ngàn vạn lần. Khác biệt, xa xa khác biệt, đặc biệt là đánh bại Điện Chấp Quân, cũng không phải Liễu Giật Phi, mà là trước mắt vị này quen thuộc mà xa lạ thượng vị giả làm. Vu Nhạc Dương muốn hỏi thân phận, nhưng không dám hỏi, bởi vì lúc trước mấy lần Trần Sơ Kiến đối với nàng có sát tâm. Thần võ quân chính là Lạc Thần Vương thân quân, thần võ đế triều vô địch thần thoại quân đoàn. Nghe nói lần này mang tới 200.000, đều là tinh nhuệ quân đoàn. Vu Nhạc Dương giảng thuật, Trần Sơ Kiến cười yếu ớt nói, không có gì là thần thoại vô địch, thần võ quân đoàn không có bại qua. Vu Nhạc Dương nhắc nhở. Trần Sơ Kiến hững hờ, khí định thần nhàn phun ra một câu, kia là không có gặp được ta. Vu Nhạc Dương ngoặc kép, lại vô địch bất bại thần thoại quân đoàn, đều có thần thoại phá diệt một ngày. Trần Sơ Kiến nói, khép lại Không Minh Cổ Tàng Kinh 13 quyển, từ từ nói, mà ta đến chính là thần thoại phá diệt bắt đầu. Vu Nhạc Dương không quá tin, nàng là rõ ràng người trước mắt không phải Liễu Giật Phi, có đủ loại kinh người thủ đoạn, thậm chí bại qua danh xưng Đông Hoang 7 đại quân đoàn Điện Chấp Quân. Có thể cái kia Điện Chấp Quân cũng không phải là tinh nhuệ, lại Điện Chấp Quân cũng không cách nào cùng thần võ quân 13 kỵ thập tự quân chờ thần thoại vô địch quân cùng so sánh, thậm chí hoàn toàn không cùng đẳng cấp, như tại Hoang Lâm bên trong. Đổi lại là thần võ quân hoặc là thập tự quân, đừng nói 200.000 nhìn xuyên phủ quân, chính là 1 triệu, 2 triệu cũng không nhất định có thể đánh bại hắn. Bởi vì đó chính là thần thoại, có thể người trước mắt lại muốn để thần thoại phá diệt. Biết điều này có ý vị gì sao? Ý vị này cử thế oanh động, đỉnh phong vinh quang, vô số người đều làm qua dạng này mộng, bao quát các đế triều chi chủ, nhưng người nào cũng không có làm, cũng không có cách nào làm. Trần Sơ Kiến không để ý, càng chân quý, rơi vỡ, càng đau lòng, càng phẫn nộ, phẫn nộ, cái kia Đông Hoang liền loạn. Đây chính là hắn tới đây muốn định tính toán. Ở trong mắt Trần Sơ Kiến, chỉ có Đại Tần Hổ Sư mới là vô địch, có thể chém giết, không sợ chết, chính là vô địch. Cái gọi là thắng một trận, bại một trận để cân nhắc vô địch, bất quá trò đùa. Thần võ quân cũng phát giác được đế tử tọa giá, bất quá đích thật là quân kỷ nghiêm cẩn, ánh mắt của bọn hắn chỉnh tề nhất trí, có mục đích nhìn hướng về phía trước, không có bởi vì ngoại nhân chú mục mà dao động mảy may. Phía trước nhất cưỡi một tôn vũ hóa cảnh bát cực lôi thú chiến nghịch, liếc liếc mắt đế tử tọa giá. Cái này liếc liếc mắt thuần túy là bởi vì Hổ Huyễn Thành trận chiến kia bại Điện Chấp Quân mà đưa tới. Đổi lại trước kia, coi như đế tử đứng tại trước mặt, hắn cũng không muốn nhìn nhiều liếc mắt. Thần võ quân nhập Càn Châu Phủ, toàn bộ Càn Châu Phủ nháy mắt sôi trào, cái kia mênh mông túc sát chi khí, ngăn cách số mấy vạn dặm, như cũ có thể cảm nhận được. Vô số người quên đi tất cả, đi mà đến chính là vì chiêm ngưỡng thần võ quân phong thái. Thuần một sắc, đều là nguyên thần 6 tầng cảnh trở lên, không có yếu ở đây. Thông thiên cảnh cũng chiếm không ít, không cách nào tưởng tượng, cường hãn khủng bố thông thiên cường giả, đúng là một tên binh lính, nhưng đúng là như thế. Điện Định Thần Võ Quân thần thoại truyền kỳ. Mặt khác, cái này còn không phải tinh nhuệ trong tinh nhuệ. Hầu tướng Trịnh Trần Nhất đích thân tới nghênh đón. Chiến tướng quân, chúng ta lại gặp mặt. Trịnh Trần Nhất ôm quyền. Trước đó gặp qua chiến nghịch, cũng biết được tôn này thần võ vương dưới trướng đắc lực nhất tướng tài. Luân hồi năm tầng cường giả tuyệt thế. Không chỉ có dũng mãnh thiện chiến, mà lại chiến lực thiên phú cực mạnh, nắm giữ nghịch phạt lực lượng, có thể tại luân hồi cảnh bên trong nghịch phạt, đủ để thấy khủng bố. Chiến nghịch chưa dắt xuống bát cực chiến thú, chỉ là hướng Trịnh Trần Nhất chắp tay nói: bản tướng phụng thần võ vương chi mệnh, tạm trấn Càn Châu quận hiệp trợ Trịnh hầu tướng xử lý vạn linh hoàng triều sự tình. Nếu có quấy rầy chỗ, xin hãy tha lỗi. Chiến tướng quân, chuyện này thần võ quân tới đây chính là ổn định quân tâm. Trịnh Trần Nhất cười nói, quân doanh đã an bài tốt, cụ thể chi tiết ta tốt hơn một chút lại nói tỉ mỉ. Chiến nghịch gật đầu, nhưng vào lúc này phương xa vòm trời giống như ngày kéo cối xay bàn, nhấp nhô tiếng oanh minh đột nhiên vang, mênh mông khí thế tràn ngập. Trịnh Trần Nhất chuyển mắt nhìn một cái, lâm vào nghi hoặc bên trong, lập tức giống nghĩ đến cái gì, ngược lại là rất là tò mò. Nhị điện hạ đánh bại điện chấp quân sự tình, sớm đã đồn đãi, liền Càn Châu phủ đều truyền đến, có thể lấy bình thường quân đoàn đánh bại vô địch quân đoàn. Cái này phần vinh quang hoàn toàn chính xác nên kính nể. Bất quá, Càn Châu phủ thế cục, có vẻ như vị này nhị điện hạ đến, cũng không được cái tác dụng gì đi. Dù sao, phải đối mặt là nguy nga núi lớn, cao không thể chạm thần phong, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.